Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Quả nhiên không có trở về. Đám người đứng tại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Bạch Sách. Trong này duy nhất tốt một chút chính là Công Liêu. Bởi vì vừa rồi Công Liêu là nhìn xem Bạch Sách đi ra. Chỉ bất quá, Công Liêu không nghĩ tới chính là đem Thiên Vương làm sứt đầu mẻ trán, đều muốn vứt bỏ Hạm Đại Bạch Tuộc. Bạch Sách xuống dưới không có 3 giây, liền hoàn toàn giải quyết, mà kia lấy lại tinh thần Thiên Ngạc thì là cùng người Cà Lâm đồng dạng, chỉ vào ngoài cửa sổ nói: "Không, không phải, vật kia tốc độ rất nhanh, chúng ta đánh không trúng." Bạch Sách trực tiếp khoát tay chặn lại đánh. "Đừng nói, nhanh đi cứu người." "A a a." Thiên Ngạc như gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Sau đó, liền người điều khiển chiến hạm hướng phía trước đó dự định phương hướng lao đi. Mà tại trước khi đi, Thiên Ngạc dò xét lấy đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chính xác đến nói, cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều tại đem đầu tận lực bên cạnh tại bên cửa sổ bên trên, nhìn xem phía dưới cảnh tượng. Mà phía dưới cảnh tượng ngược lại thật sự là không có để nhóm này người nhìn không. Lúc đầu kia đã nhanh dùng thi thể xếp thành hòn đảo thi thể, hiện tại thì là hoàn toàn không có. Phía dưới cảnh tượng giống như là một viên thiên thạch trực tiếp đánh tới hướng phía dưới. Phía dưới hoàn toàn cũng không, liền lưu lại một cái cùng loại với hố thiên thạch đồng dạng hình tròn mặt biển. Thậm chí, ngay cả kia màu đỏ tươi nước biển đều biến bình thường. Rất nhanh, cái này hố thiên thạch chung, một đầu to lớn vô cùng bạch tuộc nâng lên. Con bạch tuộc này to lớn vô cùng, to lớn xúc tu đều kia trần trụi ra mặt biển cho lấp đầy. Nhưng nhất mạo hiểm, làm người tim đập thình thịch ra tốc chính là kia bạch tuộc to lớn đầu, thiếu một khối lớn. Nhìn thấy cái này, mọi người ở đây đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này, trước đó đại gia cũng không phải không có cùng con bạch tuộc này đánh qua. Sở dĩ khó đánh, nhanh chịu không được, nguyên nhân cũng là bởi vì con bạch tuộc này thân thể quá mềm. Một quyền đánh lên đi, trực tiếp trượt ra, đám người là làm ra lực, nhưng là không có gì dùng. Cái này, mà trước mặt một màn, để đám người đều là nuốt ngụm nước bọt. Cái này khoa trương đi, tại mọi người đắm chìm ở Bạch Sách uy lực của một quyền này lúc, Bạch Sách thì là chỉ mình quần áo trên người nói, có hay không một cái có thể cọ rửa một chút địa phương. Cái này toàn thân đều là huyết, sền sệt, rất khó chịu, đám người khẽ giật mình, cũng là vội vàng cấp Bạch Sách chỉ dẫn địa phương. Vừa vặn đại gia cũng muốn đi cọ rửa một chút. Đại khái mười mấy phút sau, Bạch Sách sau khi ra ngoài, kia Thiên Ngạc vẫn tại khoang điều khiển bận rộn. Cái này hiện tại càng ngày càng nhiều tín hiệu truyền đến. Bất quá, so với vừa rồi, hiện tại Thiên Ngạc chấn định không ít. Thứ nhất là có Bạch Sách tại, vừa rồi một quyền kia đem Thiên Ngạc tâm cấp chấn trụ. Cái này thứ hai, vừa rồi loại tình huống kia đại gia là lần đầu tiên gặp phải, quá đột ngột, đại gia trong lòng đều không có chuẩn bị. Nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người là thân kinh bách chiến qua, đại gia cũng đều là cường giả, không người cũng sẽ không ở nơi này. Cho nên rất nhanh đại gia cũng đều ổn định lại. Hiện tại tín hiệu cùng trước đó điên cuồng cầu viện khác biệt chính là hiện tại càng nhiều người là tại báo cáo vị trí của mình, còn có không ít người thì là đã đến kia cái gọi là mua danh đảo. Tại chỉnh đốn, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Đồng thời còn một cái trọng yếu nhất chính là hiện tại Nam Thiên giới, Vô Lượng giới, hai cái này giới giới chủ đã biết nơi này đã phát sinh hết thảy, đã để xung quanh đây thánh cấp thế lực, còn có các loại loạn thất bát tao cường giả đều đang hướng phía nơi này chạy đến. Chỉ cần mọi người tại Mua Danh đảo tập hợp phía sau. Sau đó trước chạy đi. Sau đó phong tỏa ngăn cản Thanh Tuyền đại lục. Chờ đợi hai cái này giới cường giả đến phía sau. Liền có thể một đợt phản công trở về. Đây là hoàn mỹ nhất kịch bản. Về phần, về sau phải làm sao? Vậy liền phía sau đang nói. Đại không được chính là đem toàn bộ Thanh Tuyền đại lục cho triệt để phong. Mà trong lúc này, Bạch Sách thì là đem chính mình hàng tồn cũng chính là đan dược. Toàn bộ đều đem ra, phân cho đám người, chiến hạm phi hành rất nhanh. Đại khái 15-16 phút sau, nơi xa lại xuất hiện một mảnh như châu chấu đồng dạng bầu trời. Mà khi nhìn đến đạo này bầu trời, cái này Thiên Ngạc đem chiến hạm dừng lại cũng là nói. Tìm được, cửa vừa mở ra. Nghỉ ngơi tốt tất cả mọi người, cũng lập tức lướt đi chiến hạm bên ngoài, đi kia phiến như châu chấu không trung, đi tìm Phùng Bạch, rất nhanh, Phùng Bạch liền bị tìm được. Cái này kẽ nứt trung, cũng không có cái gì thực lực đặc biệt mạnh mẽ dị hình. Cho nên, Phùng Bạch cũng kiên trì lâu như vậy, rất nhanh, Phùng Bạch cả người là huyết bị mang trở về. Hiện tại liền cũng không có sự tình khác, liền trực tiếp đi hướng Mua Danh đảo liền có thể. Mà tại Phùng Bạch sau khi trở về, Bạch Sách nhìn xuống, cũng không có gì chí mạng tổn thương. Tại chỗ Bạch Sách liền kín đáo đưa cho Phùng Bạch mấy hạt đan dược. Phùng Bạch sau khi ăn xong, liền bắt đầu ngay tại chỗ luyện hóa. Bạch Sách thì là đi theo Thiên Ngạc đi vào phòng điều khiển. Công Liêu ở bên kia phụ trách điều khiển, Bạch Sách cùng Thiên Ngạc hai người thì là tại điều khiển thất nơi này. Tiếp thu các loại tin tức, thuận tiện chỉ huy người. Hiện tại đám người sách lược là có thể đến trước tập hợp đến Mua Danh đảo, đợi mọi người tập hợp hoàn tất phía sau, tại đi xem một chút có ai không đến, bị nhốt tới chỗ đó. Sau đó đại gia tại cưỡi mẫu hàm cùng đi cứu người, chờ đem người đều cứu xong về sau. Đại gia tại cùng nhau rời đi Thanh Tuyền đại lục. Rất nhanh, tại đại khái 4-50 phút sau, khoang điều khiển phía trước tầm mắt bên trong, xuất hiện kia chiếc to lớn vô cùng tổ thức chiến hạm. Đây cũng là trước mắt toàn bộ Bắc Lam vực, cường đại nhất chiến hạm, cũng là tứ đại thiên vương chiến hạm. Bạch Sách mấy người tới thời điểm cưỡi chiến hạm, chiếc chiến hạm này ở trên không lơ lửng, phía dưới chính là Mua Danh đảo, mà chiếc chiến hạm này so phía dưới Mua Danh đảo còn lớn hơn. Bất quá, nơi này cũng không an toàn, rất nhiều chiếc, cùng Bạch Sách hiện tại cưỡi chiến hạm không xê xích bao nhiêu chiến hạm. Tại một chiếc lại một chiếc tiến vào trong mẫu hạm. Mà phía sau thì là đi theo không biết bao nhiêu như châu chấu đồng dạng dị hình. Bất quá, cũng may chính là tổ thức chiến hạm chính là tổ thức chiến hạm. Thật không hổ là Bắc Lam vực hiện tại cường đại nhất chiến hạm. Hàng ngàn hàng vạn đài ống pháo, đồng thời phát xạ, toàn bộ bầu trời, bên này liền cùng thả pháo hoa đồng dạng, lốp bốp, cuồng oanh loạn tạc, có địa phương. Thậm chí đã đem không gian đều cho oanh phá. Bạch Sách đám người chiến hạm rất nhanh liền tiến vào mẫu hạm chung. Ra cửa khoang về sau, Thiên Ngạc liền dẫn Bạch Sách một đoàn người trực tiếp chạy về phía mẫu hạm phòng chỉ huy. Mà mẫu hạm này phòng chỉ huy, Bạch Sách nhìn lướt qua, xem chừng phải có cái hơn 100 người, đều tại riêng phần mình phía trước, tại thu pháp các loại tin tức. Bạch Sách cái này cái gì cũng đều không hiểu, đi vào có chút luống cuống. Bạch Sách đối với mấy cái này không hiểu, cũng liền không tiến tới. Bạch Sách hiện tại chính là muốn biết Bắc Lam Lăng Hiên đâu. Bắc Lam Lăng Hiên vừa mới bắt đầu là cùng với Thiên Sa. Trước đó Bạch Sách cảm thấy cùng với Thiên Sa không có vấn đề, liền để Bắc Lam Lăng Hiên mang ở nơi nào. Nhưng bây giờ cái dạng này có chút treo, cái này Thiên Ngạc đều bởi vì một con đại bạch tuộc chịu không được. Kia Thiên Sa, Bạch Sách xem chừng cũng có chút quá sức,